trong tình huống hết hy vọng báo thù, hắn chỉ có thể học theo Tam ca cong đuôi chạy theo ra ngoài. Tư Mã Dự cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, thấy hậu thuẫn của mình cũng chẳng làm được gì, hắn cũng vội biến nhanh, ngay cả người bạn Lạc phi tử của mình cũng không kịp chào một tiếng. Mẹ ngươi vẫn hận chúng ta sao? Thấy hai tên tiểu bối đều đã rời đi, người đàn ông trung niên lớn tuổi lên tiếng hỏi. Không có. Hướng Nhật bắt đầu nói lời thật, nhớ lại khi mình tiếp xúc với người mẹ này, người cũng không có hối hận về lựa chọn ban đầu, cũng không còn có oán hận gì nữa. A, mẫu thân ngươi vẫn rất lương thiện. Người đàn ông trung niên lớn tuổi cảm thán nói, Tư Lự dường như đang hồi tưởng lại cuộc sống mấy chục năm trước. Cảm ơn, không có việc gì nữa thì tôi phải đi. Hướng Nhật cũng không nguyện ý cùng hai người đàn ông trung niên đại thúc này làm nhảm nữa. Hơn nữa ánh mắt của bọn họ xem mình cũng rất quái lạ, điều này làm cho Hướng Nhật mất tự nhiên. Chờ chút, ngươi còn chưa nói cho chúng ta biết ngươi tên gì. Người đàn ông trung niên trẻ hơn lên tiếng gọi hắn lại. Tôi tên là Hướng Quỳ, Hướng trong Hướng Nhật Quỳ, Quỳ cũng trong Hướng Nhật Quỳ. Hướng Nhật Quỳ bằng hoa hướng dương, hít hít. Vốn đi theo bên cạnh Hướng Nhật, Thư Dĩnh khi nghe đến câu giới thiệu tên kinh điển của hắn rốt cục cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Một bên Lạc Phi Tử cũng không nhịn được mà lấy tay che miệng. Hai người đàn ông trung niên bây giờ mới chú ý tới còn có những người chung quanh ở đây. Thấy những người cười thiếu ý tứ chính là những người con gái bên cạnh hắn, tưởng là bạn gái của hắn. Hai người liếc nhau, nếu không thể từ miệng đứa cháu bên ngoại này cãi ra được tí thông tin gì, thì chỉ còn cách dò hỏi chủ ý, suy nghĩ của hắn. Người đàn ông trung niên lớn tuổi cười cười nhìn Thư Dĩnh nói, cô là bạn gái của hắn à? Vừa nói, ông ta lấy một ngón tay chỉ vào Hướng Nhật. Thư Dĩnh mặt đỏ bừng lên, nhưng vẫn thoải mái nói, đúng vậy. Hướng Nhật vẻ mặt kỳ quái liếc nàng một cái, nàng nói có ý gì đây? Nhưng lúc này đương nhiên không thể vạch trần nàng được, bởi vì làm chuyện này có thể khiến cho nàng mất mặt. Quả nhiên rất đẹp. Người đàn ông trung niên trẻ tuổi vẻ mặt ôn hòa nói, có biết chúng ta là ai không? Không biết. Thư Dĩnh nghiêm túc lắc đầu, bởi vì nàng thật sự không biết, chỉ lờ mờ thấy đối phương nói chuyện mà phán đoán ra quan hệ của đối phương cũng không đơn giản. Chúng ta chính là cậu của hắn. Người đàn ông trung niên lớn tuổi cười cười nói, ta là Tứ Cửu, hắn là Ngũ Cửu. Hà, Thư Dĩnh quả thật bị giật mình hoảng sợ, nàng không ngờ tới lại gặp người nhà của bạn trai nhanh như vậy, thẹn thùng thốt lên, Tứ Cửu, Ngũ Cửu. Hướng Nhật muốn ngất xỉu, cô nàng này không cần phải làm quá đáng như vậy chứ. Hắn hiện tại rất hoài nghi hôm nay có phải là ngày hắn nhặt được bạn gái hay không. Nếu như cộng với hai người lúc vừa rồi, thì đây là người thứ ba. Nhưng hắn cũng biết, chuyện này cũng không thể kéo dài như thế được. Cùng hai người đàn ông trung niên này nói chuyện, Hướng Nhật tình nguyện nếm món trứng chiên của An tiểu thư còn hơn. Nhưng hai người đàn ông trung niên cũng rất sảng khoái lớn tiếng hô, tốt. Hai người tiện tay lấy từ trong ví ra một tờ chi phiếu, điền vào một con số rồi nói. Lần đầu tiên gặp mặt không biết cháu thích gì, chút tiền này coi như chút quà cho cháu đi mua đồ, nếu không đủ thì quay lại tìm cậu. Thư Dĩnh cũng không ngờ đến tình huống ngoài ý muốn như thế này, vừa vui mừng lẫn sợ hãi, nhìn chi phiếu trên tay, có chút kinh ngạc hỏi lại, 3 triệu, để cho cháu mua đồ. Mặc dù nói trong nhà cũng có tiền, nhưng phần lớn cần để công ty xoay sở, Thư Dĩnh lần đầu tiên được cầm số tiền lớn này mà tiêu xài. Kêu có hai tiếng, cứu cứu, trị giá 6 triệu. Đó không phải là nhiều quá ư. Được rồi, mới vừa rồi bọn họ xưng là Tứ Cửu và Ngũ Cửu. Nói cách khác còn có Tam Cửu, Nhị Cửu và Đại Cửu. Mà không chừng phía sau còn có Lục, Thất, Bát Cửu nữa. Nếu vậy mỗi người mình chỉ chào một câu, không chừng mình nhận được cả trên chục triệu bạc. Buôn bán kiểu này có lời nhiều tiền quá. Hướng Nhật cũng bị sự hào phóng của đối phương dọa sợ, vừa giơ tay là xuất ra 3 triệu, quả nhiên là người có tiền. Nếu không phải mình có nhiều hơn bọn họ một chút, sợ rằng hiện tại mình có thể đang mặc cảm tự ti, đồng thời cũng muốn khoe trong tay mình còn có 3 tỷ mỹ kim chưa nói đến. Xem ra phải tìm cơ hội mà thúc giục,

Hắn sợ chờ thêm một chút vạn nhất nhịn không được lại nôn hết ra người đối phương. Á, An Tâm sợ hãi kêu lên một tiếng, lúc này nàng mới có phản ứng, ngay sau đó vội vàng buông đối phương ra. Để em gọi xe cấp cứu. Hướng Nhật còn chưa nói hết câu thì bất ngờ nôn ra một ngụm máu tươi. An Tâm sợ đến nỗi vừa đứng lên đã vội ngồi xuống. Hướng Quỳ, anh đừng làm em sợ. Lần này thật sự không sao mà. Học ra được một búng máu, Hướng Nhật cảm thấy thân thể thoải mái hơn không ít. Trên thực tế, hắn biết rõ tình huống của mình nhất. Mặc dù bị xe đụng văng ra xa như vậy, nhưng thật ra cũng không có bị thương nghiêm trọng lắm. Nhiều nhất chỉ cảm thấy hơi tức ngực. Học ra một búng máu là ổn. Mà ngay cả bản thân Hướng Nhật cũng cảm thấy khó tin trước sự biến thái của cơ thể. Từ lúc hắn biết da thịt mình có thể ngăn được viên đạn bắn ra, hắn đã biết cơ thể có sự biến đổi long trời lở đất. Chỉ không ngờ nó lại biến thái đến mức khiến cho người ta phải ngả mũ trào. Còn nói là không sao. An Tâm hai mắt đẫm lệ, nàng vừa đau lòng lại vừa oán giận. Một bên lấy điện thoại ra, một bên lệ trào ra khóe mắt. Hướng Nhật thấy nàng không tin, bèo một tiếng đã đứng dậy. Bà xã, anh thật sự không sao mà. Nói xong, hắn liên tiếp làm mấy động tác khó để chứng minh cho lời nói của mình. Chứng kiến nam nhân khỏe mạnh đầy sức sống như vậy, An Tâm mới phần nào yên tâm, đồng thời lại có chút líu lưỡi không nói ra lời. Một mặt nàng cảm thấy khiếp sợ trước cơ thể biến thái của nam nhân, mặt khác lại cao hứng vì hắn không có vẻ gì bị thương, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Nàng chỉ vào vết máu loang lổ trên đường và vũng máu tươi mà hắn vừa nôn ra. Vậy máu này là sao? Cái này? Hướng Nhật bị hỏi như vậy thì cảm thấy rất khó nghĩ, nhưng rồi lập tức tìm được một lý do để cho qua. Thỉnh thoảng nôn ra máu sẽ giúp cả thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Em thấy anh bây giờ không phải rất hoạt bát hay sao? Hơn nữa chỗ máu ấy cũng phải đều do anh nôn ra. Em xem nè. Vừa nói, Hướng Nhật vừa giơ tay phải lên. Trên thực tế, nếu nói có chỗ nào bị thương thì cũng chỉ có tay phải mà thôi. Vừa rồi, trong một tích tắc khi chiếc xe tải lao tới, Hướng Nhật theo phản xạ giơ tay phải ra ngăn cản, nhưng chỉ kịp vươn ra, còn chưa dùng sức, cả người đã bị đánh bay. Mà thật không may, tay phải đứng mũi chịu sào, nếu không phải lúc bị đâm hắn cố ý bảo vệ nó, không chừng giờ phút này nó đã sớm nát bấy. Có điều dù là như thế, lớp băng gạc màu trắng bao quanh tay phải đã sớm chuyển sang màu đỏ, có vài chỗ còn bị rách, bên trong lộ ra xương cốt trông rất đáng sợ. Thấy nam nhân giơ tay lên, An Tâm lúc này mới chú ý đến tay phải của hắn, nhìn bên ngoài nó đang không ngừng rỉ máu, nàng không nhịn được đau lòng muốn chết, chỉ hận không thể bị thương thay cho hắn. Hướng Quỳ nói xong, nước mắt lại tuôn ra ào ạt. Hướng Nhật vội vàng an ủi, được rồi, được rồi, đừng khóc, khóc nữa sẽ không đẹp đâu. Hơn nữa em cũng biết mà, ông xã em không phải người bình thường, trông thì bị thương như vậy, thật ra không đến vài ngày là ổn thôi. Khúc khích một tiếng, An đại tiểu thư vốn đang khóc như mưa rơi giả dích cũng nhịn không được cười ra tiếng. Nàng cố nén giận mà nũng nịu nói, đáng ghét, lúc này còn nói như vậy, hận anh chết đi được. Không được, anh phải đi cùng em đến bệnh viện, nếu không đêm nay không cho anh vào phòng ngủ của em. Rõ, rõ. Hướng Nhật vội vàng gật đầu lia lịa, chắc chắn phải đi bệnh viện rồi. Chưa nói đến chuyện không thể dễ dàng cự tuyệt yêu cầu của cô nàng họ An. Chỉ cần mình mang theo cái tay đầy máu này trở về, sợ rằng đối mặt với mình cũng là vẻ mặt lo lắng và sự đau đớn thầm lặng của hai cô nàng còn lại trong nhà. Trên đường đi đến bệnh viện, Hướng Nhật cố suy đoán xem rốt cuộc là ai muốn lấy mạng hắn. Hắn dám khẳng định, chuyện vừa rồi tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là mưu sát. Chỉ riêng việc buổi tối không bật đèn pha đã rất đáng hoài nghi. Mà hiển nhiên đối phương cũng biết tuyến đường về nhà của hắn nên mới mai phục ở chỗ này, nếu không khó có khả năng trùng hợp như thế. Mà có thể làm được tất cả những chuyện này cũng chỉ mấy người gặp qua hắn trong buổi dạ tiệc hôm nay. Cho dù trước đó bọn chúng không biết tuyến đường về nhà của mình, nhưng chỉ cần tranh thủ cơ hội nói chuyện phiếm với hai người cậu hào phóng của mình, muốn tra ra việc này hẳn không khó khăn gì. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hướng Nhật trở nên lạnh lẽo. Hắn đại khái đã đoán được kẻ chủ mưu phía sau là ai. Nếu đúng như vậy thì đừng trách mình không khách khí. Tuy nhiên có một điểm Hướng Nhật thấy vẫn đáng ăn mừng, cũng may mục tiêu của đối phương không phải. An tâm, nếu không với cơ thể không được biến thái như mình của nàng, sợ rằng Hướng Nhật không dám nghĩ tiếp, nhưng trong lòng càng thêm quyết tâm trả thù đối phương. Ôn Ô cho dù Hướng Nhật lại một lần nữa nhấn mạnh thân thể mình không có vấn đề gì, nhưng An đại tiểu thư vẫn mặc kệ, còn bắt hắn phải chụp X quang hai lần, sau đó mới chịu buông tha cho nam nhân vốn cười khổ nãy giờ. Có điều trong lúc cười khổ, tâm trạng Hướng Nhật cũng đồng thời rất kích động. Hắn biết đây là cô nàng quan tâm hắn, vốn trước đó còn có chút không quen trước sự thổ lộ bất ngờ của đối phương, nhưng đến lúc này hắn đã hoàn toàn tiếp nhận đối phương. Bác sĩ, anh ấy không có sao chứ? Sau khi chụp X quang, An tâm hỏi bác sĩ. Yên tâm, bạn trai cô vô cùng khỏe mạnh. Trên mặt ông bác sĩ trung niên đang lẩm bẩm rõ ràng tràn đầy vẻ phức tạp, ánh mắt nhìn Hướng Nhật có phần cuồng nhiệt. So với nhìn thấy người đẹp khỏa thân cũng không kém là bao. Không nhìn không biết, chứ đã nhìn thì bị dọa cho giật cả mình. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một cơ thể hoàn mỹ như vậy, hận không thể nghiên cứu đối phương cho thấu đáo. Ngoài miệng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nén xuống. Ông ta đổi sang giọng cảm thán, chà, thanh niên thời nay thật là, mới bị quăng ngã một cái đã thành ra như vậy. Nói xong, hình như cảm thấy có chút khó tin, ông ta liên tục lắc đầu không thôi. Về phần cái gì khó tin, chỉ có ông ta mới rõ ràng nhất. An tâm đỏ mặt lên, nàng rất mẫn cảm với hai chữ bạn trai, nhưng cũng may ông bác sĩ bát quái không nói tiếp, cho nên nàng không đến nỗi thẹn thùng quá. Rồi nàng lại cùng vị bác sĩ trung niên chuyện trò vài câu, hỏi xem có cần chú ý vấn đề gì không. Đến lúc nghe nói tay phải nam nhân không có việc gì, chỉ đại khái là cần hơn một tháng tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục lại. Lo lắng trong lòng An tâm rốt cuộc cũng buông xuống. Sau lại nghe bác sĩ nói, để tránh lần sau đi đứng không cẩn thận bị ngã, có thể ảnh hưởng đến vết thương ở tay, tốt nhất nên dùng giải vải cố định tay vào cổ. An tâm lập tức không chút do dự tìm lấy một chiếc giải vải. Dù nam nhân phản đối như thế nào thì nàng cũng sống chết bắt hắn phải đeo lên. Cuối cùng Hướng Nhật hết cách, bởi vì cô nàng họ An lại dùng cái điều kiện không nghe lời sẽ không cho hắn vào phòng ngủ để uy hiếp, cho nên chỉ đành đáp ứng. Tuy nhiên hắn vẫn đưa ra một yêu cầu nhỏ, để tránh khi trở về làm Sở Sở và đồ đệ lo lắng, hắn yêu cầu tạm thời không đeo cái vòng cổ cho chó kia, chờ đến ngày mai mới đeo lên. An tâm nghĩ cũng có lý, nên đồng ý với hắn. Ai ngờ, lúc này trong đầu nam nhân đang nghĩ xem buổi tối vào trong phòng ngủ của nàng sẽ làm gì để bù đắp việc bây giờ bị khi dễ. Hướng Nhật về đến nhà thì rất thành thật, một bên cố gắng che giấu việc tay phải vừa thay băng gạc, một bên tìm lý do ứng phó với sự vặn hỏi của hai nữ nhân trong nhà, tại sao lại cùng trở về với cô nàng họ An. Đáp án đương nhiên là trên đường vô tình gặp mặt. Đây là kết quả mà Hướng Nhật và An đại tiểu thư đã nhất trí từ trước. Trên thực tế, cái này là do cô nàng họ An tự mình yêu cầu, bởi vì nàng sợ hiện tại nhất thời khó có thể được Sở Sở chấp nhận, cho nên theo ý của nàng, trước mắt cứ tạm giấu mối quan hệ của hai người, chờ qua một thời gian, mấy người sống chung với nhau có cảm tình, đến lúc đó có nói ra thì cũng dễ được đối phương tiếp nhận hơn. Suy nghĩ của An tâm rất là đơn giản, nàng chỉ là muốn bắt chước con đường cũ của Thạch Thanh, dù sao cũng có cái vết xe đổ này, đương nhiên nàng vui vẻ học tập. Sở Sở và Thạch Thanh cũng không hoài nghi gì cả, cả hai hiểu rõ cô nàng kia có sở thích đặc biệt, giữa nàng ta và Lưu Manh khó có thể phát sinh tình yêu, thậm chí còn ghét cay ghét đắng nhau. Hơn nữa nhìn thấy nam nhân trở về cùng An đại tiểu thư, trong lòng các nàng càng an tâm hơn. Chỉ cần nam nhân không dây dưa với nữ nhân khác, mọi chuyện khác đều có thể tha thứ. Chỉ có điều các nàng cũng không biết, trên thực tế, một giờ trước đôi nam nữ vốn tưởng như kẻ thù sinh tử này còn tâm tình yêu đương với nhau. Hơn nữa lại là điều các nàng không thể nghĩ tới cũng như không muốn thấy nhất nữ theo đuổi nam. Bởi vì trong lòng Hướng Nhật còn có ý đồ bất lương, cho nên giờ phút này lòng hắn nóng như lửa đốt. chỉ muốn hai cô nàng kia nhanh nhanh về phòng đi ngủ, như vậy hắn có thể nhân cơ hội vào phòng cô nàng họ An để trả thù một phen mà không phải e ngại gì cả. Tuy nhiên hắn cũng biết điều này rất khó xảy ra. Bây giờ mới hơn 9 giờ, mấy cô nàng kia còn đang có hứng thú xem tivi, muốn cho các nàng quay về phòng ngủ, trừ phi lập tức mất điện. Có điều cái này chỉ là hướng Nhật Tự Huyễn hoặc mình mà thôi. Khẽ nhìn thoáng qua Sở Sở và Đồ Đệ, các nàng vẫn đang xem rất say mê. Trong lòng Hướng Nhật thầm than một tiếng, sợ rằng ít nhất cũng phải 2 giờ nữa các nàng mới chịu đi ngủ. Lại liếc mắt nhìn sang cô nàng họ An bên cạnh, trùng hợp đúng lúc đối phương cũng đang dùng ánh mắt cực kỳ vô tội kèm theo vẻ mê hoặc nhìn về phía mình. Hướng Nhật trong lòng run lên, hắn nhìn không được muốn lao ngay tới. Nhưng tại thời khắc mấu chốt lý tính vẫn chiến thắng thú tính, rốt cuộc hắn cũng không xử lý cô bé họ An ngay tại chỗ vì tội dám dụ dỗ mình phạm tội. Tuy nhiên cũng bởi vậy mà trong đầu lưu manh nảy sinh ý định trước phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt sau đó mới đại chiến. Cho nên hắn để lại một câu nói rồi xoay người bước đi, anh tắm rửa rồi đi ngủ đây. Sư phụ, sao lại sớm thế? Thạch Thanh cảm thấy có chút kỳ quái trước hành vi khác thường của sư phụ cầm thú trong buổi tối hôm nay. Phải biết rằng, bình thường chưa đến 11, 12 giờ, hắn sẽ không dễ dàng quay về phòng ngủ. Được nhìn, nhưng lại không được ăn, rất khó chịu. Hướng Nhật ra vẻ khổ sở nói. Hắn còn quay đầu lại nhìn thẳng vào Đồ Đệ. Nếu không Tiểu Thanh này, đêm nay em ngủ với anh đi. Trên thực tế, từ những lời Sở Sở nói với hắn, Hướng Nhật cũng biết Đồ Đệ khó có khả năng đáp ứng. Lúc này hắn chỉ tùy tiện nói như vậy, chẳng qua là để trêu ghẹo cô nàng Đồ Đệ càng ngày càng không biết nghe lời này mà thôi. Các nữ nhân ở đây đương nhiên đều hiểu cái từ ăn của nam nhân có ý nghĩa gì, ai cũng đỏ bừng mặt. Bởi vì là đối tượng trực tiếp bị đùa giỡn nên Thạch Thanh xấu hổ nhất. Nàng cầm lấy cái gối đầu ôm trước ngực đang muốn ném về phía trước, nhưng sau lại ngại thân phận sư phụ của đối phương, vì thế nàng không dám lỗ mãng, chỉ có thể tức giận lên tiếng: "Sư phụ, anh quay về phòng ngủ đi chứ." "Hít, đã sớm biết em sẽ nói như vậy, anh thật đáng thương mà, lại phải ngủ một mình." Hướng Nhật làm ra vẻ thất vọng, hắn quay về phòng ngủ lấy quần áo rồi chạy ào vào phòng tắm. Thạch Thanh ở phía sau chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng, tim cũng đập thình thịch. Thấy sư phụ cầm thú có vẻ không hài lòng, nàng thậm chí còn muốn đuổi theo giải thích cho rõ ràng. Trên thực tế, không phải là nàng không muốn, chỉ là chưa chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa nàng từng nghe chính miệng Sở Sở xác nhận, lần đầu tiên của con gái đều rất đau. Cái cảm giác ấy giống như cả người bị xé làm đôi. Dù sao mấy lời này thật sự quá dọa người, so với những gì viết trong sách vở còn đáng sợ hơn nhiều, vì thế nàng mới không dám nếm thử mùi vị ân ái. Sở Sở không nghĩ nhiều được như vậy, nàng chỉ cảm giác hơi có lỗi với Lưu Manh, tất cả đều do chính mình quá vô dụng, không thể thỏa mãn đối phương. An Tâm là người có tâm trạng mâu thuẫn nhất, nam nhân nói ra từ ăn càng làm cho nàng liên tưởng đến nhiều thứ, cho nam nhân vào trong phòng ngủ của mình. Không biết hắn có làm chuyện xấu đối với mình hay không? Nếu đúng là như vậy, mình nên cự tuyệt hay không cự tuyệt? Nói cự tuyệt, An Tâm lại không muốn chứng kiến dáng vẻ thất vọng của nam nhân. Nói không cự tuyệt, vậy chẳng phải mình sẽ bị hắn ăn sạch sẽ sao? Sau này hắn muốn làm gì thì mình đều phải nghe theo hắn mất. Hướng Nhật cũng không biết tâm tư phức tạp của mấy cô nàng này. Đến lúc hắn từ phòng tắm đi ra đã gần 9 giờ 40. Lâu như vậy là vì trong phòng tắm hắn thật sự nhịn không được phải dựa vào sự trợ giúp của hai tay thủ đê để giải quyết vấn đề sinh lý. Nhưng không ngờ dục hỏa chẳng có chút dấu hiệu nào giảm sút, ngược lại càng lúc càng dâng cao. Lúc này hắn chỉ muốn thời gian qua nhanh một chút. Đáng tiếc hết lần này đến lần khác thời gian luôn đối đầu với hắn. So với bình thường hình như nó còn trôi chậm hơn. Cuối cùng, Hướng Nhật dứt khoát nhắm mắt lại. Hắn nằm lên giường, hy vọng ngủ được một giấc để vượt qua 2 giờ đồng hồ có thể làm người ta phát điên này. Thẩm đếm số cô nàng khỏa thân đến 500 n, rốt cuộc hắn nặng nề thiếp đi. Chuyện thứ nhất sau khi tỉnh dậy là Hướng Nhật nhìn vào màn hình điện thoại di động đặt bên cạnh gối đầu, May mà mới hơn 12 giờ đêm một chút, cũng không quá muộn. Bởi vì trước khi đi ngủ, Hướng Nhật đã sử dụng biện pháp tâm lý ám thị đối với chính mình. Hơn nữa trong đầu hắn luôn tràn ngập thân hình động lòng người của cô nàng họ An, cho nên tỉnh dậy căn bản rất đúng lúc. Rời khỏi phòng ngủ, trong phòng khách đã tối om, chắc mấy cô nàng đều đi ngủ rồi. Hướng Nhật cảm thấy vô cùng khẩn trương, hắn rón rén mò mẫm cửa phòng ngủ của cô nàng họ An, khẽ vặn tay nắm cửa, chỉ nghe một tiếng cạch rất nhỏ vang lên, cánh cửa bị đẩy ra. Trong lòng Hướng Nhật không khỏi kích động, cô nàng họ An quả nhiên giữ lời, không cho mình ăn quả lừa. Nhớ lại hình ảnh nóng bỏng kích tình giữa hai cô nàng kia lúc hắn rình coi trong phòng ngủ của người đẹp băng giá, tiểu đệ đệ của Hướng Nhật nhịn không được dựng thẳng lên. Loáng một cái, Hướng Nhật rất nhanh chuồn vào trong phòng ngủ, ngay lập tức nhìn thấy cô nàng họ An đang nghiêng người dựa vào thành giường đọc sách. Bắt gặp hắn tiến vào, nàng ta chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục đọc sách. Mặc dù An Tâm quả thật che giấu rất khá, nhưng từ ánh mắt bối rối cho đến đôi tay run rẩy của nàng, Hướng Nhật vẫn nhận ra nàng ta hình như còn khẩn trương hơn cả mình. Khẽ cười hê hê một tiếng, Hướng Nhật không cần quay đầu mà vẫn có thể dùng tay thuần thục khóa cửa lại cẩn thận, sau đó mới sải bước đi đến bên giường. Lúc này An Tâm mặc một chiếc áo ngủ màu bạc làm bằng tơ tằm, mấy chiếc nút chỉ được thắt đến dưới cổ áo, làm lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, còn nửa người phía dưới thì bị chăn che lại, Hướng Nhật không nhìn thấy được. Có điều cho dù như vậy, sức hấp dẫn của An Đại Tiểu Thư cũng không giống như bình thường, bởi vì đúng lúc ấy nàng quay mặt về phía cửa, hơn nữa tư thế ngồi cũng cực kỳ ám muội, lại còn được ánh đèn chiếu xuống làm cả người như phủ một lớp phấn hồng yêu kiều thướt tha. Nam nhân thấy vậy máu nóng không ngừng sôi trào. Tiểu bảo bối An Tâm, anh đến đây. Vừa mới đến gần bên giường, Hướng Nhật đã gọi nàng một tiếng nghe muốn dùng mình. An Tâm bối rối tránh né ánh mắt của nam nhân, anh ngủ trước đi, em còn muốn đọc sách một lúc. Ai lại thế? Bà xã, chúng mình cùng đi ngủ thì hơn. Hướng Nhật nở nụ cười dâm đãng, hắn bò lên giường, đưa mặt vào gần nàng, hít một hơi thật sâu rồi lộ ra vẻ mặt say mê, sau đó mới nghiêm túc nói, bà xã, em phải biết điều này, ngủ không đủ giấc rất dễ sinh ra nếp nhăn, hay là chúng mình ngủ sớm một chút đi. Nói xong, hắn xốc chăn lên và chui ngay vào. Đáng ghét. An Tâm không ngờ hắn nói là làm, nàng vội vàng đè xuống phần chăn đang trùm lên bắp đùi của mình. Dù chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, nhưng Hướng Nhật vẫn nhìn rõ phần da thịt trắng như tuyết ở dưới chăn. Trong lòng hắn giật mình một cái, tiểu bảo bối An Tâm hình như không mặc quần dài thì phải. Vì để xác mình hai mắt không có nhìn lầm, Hướng Nhật dùng cái chân đầy lông được che dưới lớp quần đùi ca rô rộng thùng thình nhích về phía An Tâm. Quả nhiên đụng phải một cái bắp đùi trần trụi nhẵn bóng. An Tâm không ngờ nam nhân lại duỗi chân về phía mình. Theo phản xạ có điều kiện nàng rụt người lại, miệng thì gắt lên, anh làm gì vậy? Rõ ràng em đã không cho phép. Anh làm chuyện xấu với ta, anh còn như vậy nữa, em sẽ không cho anh ngủ cùng. Hướng Nhật cười khan, ngại quá, sơ ý đụng vào một chút, thật mà, chỉ là sơ ý mà thôi. Vừa nói, Hướng Nhật vừa cởi cái áo lót màu trắng trên người ra. An Tâm càng thêm bối rối, anh muốn làm gì? Đến khi nhìn thấy nửa thân trên của nam nhân lộ ra mặc dù không cường tráng cho lắm nhưng rất cân đối, khuôn mặt nàng lại càng đỏ bừng. Hướng Nhật mặt dày giải thích, thật ra anh thích ở trần ngủ. An Tâm buông sách khỏi tay, nàng vạch ra một đường ở giữa giường, anh không thể vượt qua chỗ này. Đương nhiên, nhất định anh sẽ không vượt qua. Hướng Nhật cười càng lúc càng ám muội. Đột nhiên hắn lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía sau An Tâm, bà xã, phía sau em là... Cái gì? An Tâm không chút nghi ngờ, nàng quay đầu nhìn lại, khi phát hiện phía sau chẳng có cái gì, lập tức nhận ra mình bị lừa, vừa định quay đầu lại, nhưng cả người chợt cảm thấy căng lên, nàng đã bị lưu manh ôm lấy và ngã vào trên giường, ôm thân thể mềm mại ấm áp của An Tâm trong ngực, Hướng Nhật cười lên ha ha. Bà xã, mặc dù anh không thể vượt qua cái giới tuyến kia, nhưng em có thể mà. An Tâm sợ hãi kêu lên một tiếng, nàng cố gắng vùng vẫy, đáng ghét, người ta hận chết anh. Tuy nhiên nàng còn chưa kịp nói hết câu đã bị Hướng Nhật hôn lên miệng, tay trái hắn cũng rất nhanh luồn vào khe hở ở cổ áo của nàng để thám hiểm vùng núi non trùng điệp bên trong. Hướng Nhật rất thích thú, tay truyền đến một cảm giác mềm mại trơn mịn với chút ấm áp làm hắn thực sảng khoái chỉ muốn bộc phát, đang chuẩn bị tiến thêm bước nữa. Không ngờ An Đại Tiểu Thư lại gắt gao đè tay heo dâm giật của hắn xuống không cho mò bậy xuống phần dưới eo của nàng. Anh nói chuyện không giữ lời. An Tâm sắc mặt đỏ hồng, con mắt lúc đó cũng đo đỏ, giống như đang muốn khóc thật lớn. Thấy bà xã có xu hướng muốn khóc lớn, Hướng Nhật trong lòng cũng cuống cả lên, vội vàng ngừng tay nói, làm sao vậy, Tâm Tâm, em đừng khóc, có phải... anh làm đau em. Lưu Manh cứ cho rằng mình làm gì đó thành ra hô Tâm Tâm loạn lên, nhưng An Đại Tiểu Thư giống như không nghe thấy gì, bắt đầu muốn khóc nói, em chỉ biết một điều, anh không thích em một tí nào, có thích thì chỉ thích thân thể của người ta. Nói tới đây nàng bắt đầu rơi nước mắt, anh đã coi thân thể này quan trọng như thế, em đây đem nó cho anh. Dứt lời nàng đẩy tay Lưu Manh qua một bên, đồng thời quay đầu sang phía khác, không thèm nhìn hắn thêm một cái. Hướng Nhật sửng sốt, nhưng lập tức biết tại sao An Tiểu Thư nói như vậy, chắc là mình lúc nãy đã đáp ứng không làm chuyện xấu với nàng, nhưng vừa rồi nàng không ngờ lại bị mình tập kích bất ngờ, nên tạo cho nàng một cảm giác không tín nhiệm. Đó là một vấn đề rất là nghiêm túc. Hướng Nhật cũng không muốn phá hình tượng của mình, nhất là từ đáy lòng của cô nàng này. Hướng Nhật rút tay ra khỏi ngực của nàng, đồng thời xoay mặt của nàng lại, rất nghiêm túc nói, Tâm Tâm, nhìn vào mắt anh. An Tâm sớm đã chuẩn bị mặc cho Lưu Manh tùy ý làm gì thì làm, nhưng thấy hắn cũng không bộc phát thú tính nữa, mà lại ôn nhu xoay mặt nàng yêu cần nhìn thẳng vào mắt hắn, trong lòng không khỏi cảm nhận được một cảm giác ngọt ngào, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng, anh muốn gì? Lại muốn giả mù sa mưa để gạt em lần nữa à? Dù sao em đã bị anh lừa gạt nhiều lần rồi, anh muốn gạt thêm bao nhiêu lần mà chẳng được. Đồ ngốc. Hướng Nhật nhéo cái mũi của nàng, trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn không cảm thấy An Tâm có tí quật cường pha lẫn nhu mì này giống với An Đại Tiểu Thư hung hăng càn quấy ngày trước. Cảm giác này giống như thấy đồ vật này trong chớp nhoáng biến thành đồ vật khác vậy. Hướng Nhật tiếp tục nói, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình, Tâm Tâm, anh chẳng những yêu thân thể của em, mà còn yêu cả tấm lòng của em. Trong lòng anh, trái tim của em còn quan trọng hơn cả thân thể nhiều. Nói dối, gạt người. An Tâm miệng mặc dù vẫn ương ngạnh nói, nhưng ý nghĩ vui mừng trong mắt lại hoàn toàn bán đứng nàng. Khóe miệng hơi nhếch lên, hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời của Lưu Manh. Tuy nhiên nàng lại vừa nhớ tới cái gì đó, giọng nói gay gắt tàn nhẫn, giống như vừa khôi phục lại cái tính cách của An Đại Tiểu Thư lúc trước. Anh mới nói cái gì? Trái tim của em so với thân thể của em càng quan trọng hơn sao? Anh nói lời này là thật lòng hay có dụng ý bất lương? Hướng Nhật trợn tròn mắt, làm sao mà giống vỗ mông ngựa thành vỗ đùi ngựa thế này? Nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải lúc lo lắng thừa thãi, mà phải lập tức tiến hành bổ cứu. Sao lại như vậy được? Tâm Tâm, dáng người của em trong mắt anh là đẹp nhất rồi, không kém hơn so với ai. Vậy so với Thanh Thanh cùng Sở Sở thì sao? An Tâm trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Cái này, dáng người của mấy em đẹp giống nhau. Hướng Nhật xoa xoa tay nói, giống như vấn đề này làm cho người ta ứng phó không kịp. Thực ra, hắn chỉ làm tịch làm bộ. An Tiểu Thư vừa hấp háy mắt, hắn biết tổng ngay cô nàng có cái ý định gì. Nhưng làm người thông minh đương nhiên không dễ bị vạch trần, nếu không thì trong lòng cô nàng họ An không có được cảm giác thỏa mãn, khẳng định còn lấn tới tung những câu hỏi hóc búa khó trả lời khác. Hừ, coi như anh vượt qua bài kiểm tra. An Tâm vẫn có chút ấm ức, nếu như hắn trả lời nàng có dáng người đẹp nhất, như vậy thì hoàn mỹ.